Mạnh Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được biết rằng khi Tất An đã gia nhập tổ chức Thất Tông Tội, và sau khi cái nhiệm vụ thứ nhất là tiêu diệt đoàn người đạo giáo đầu tiên tiến vào Bách Quỷ Chi Giả, thì nhiệm vụ tiếp theo mà hắn nhận được sau khi quay trở về một căn cứ bí mật của Thất Tông Tội tại thành phố Thiên Hải, đó chính là cùng với 4 người còn sống sót, bao gồm cả hắn và hai người nữa là Cao Đằng Phi và 07, tiếp tục thực hiện một nhiệm vụ nữa là đến những thế gia đoạt những chí bảo của đạo giáo, bao gồm đèn chiêu hồn, xích tỏa hồn và tam sinh thạch gì đó. Thì khi đó hắn đã lựa chọn nhóm với một người khác ở trong cái nhóm của những người mới tiến vào Thất Tông Tội và có năng lực đặc biệt. Tên của hắn là 7423. Và ở đây thì Tất An cũng đã bị 7423 phát hiện ra thân phận thật sự của mình. Và sau đó thì đã chiến đấu với 7423 và đã giết chết 7423. Và Tất An cũng biết được một sự thật rằng Thất Tông Tội sẽ đưa đạo giáo vào một cái bẫy, một cái kế để có thể tiêu diệt người của đạo giáo khi đạo giáo quay trở lại thành phố Thanh Hải để thanh trừ Bách Quỷ Chi Giả. Thì ở đây Tất An đã giúp người của đạo giáo có thể thoát được khỏi Bách Quỷ Chi Giả, và cũng đã giúp được gia chủ của các thế gia có thể cầm chân được những cái trưởng lão, trưởng giáo của Thất Tông Tội. Và hắn đã ở lại để ngăn cản đến những người của thế, những gia chủ của thế gia kia có thể chạy thoát về thành phố Thiên Hải, nhằm nuôi hy vọng cho đạo giáo là không bị tuyệt diệt. Vậy chúng ta hãy đón chờ trong tập 48 tiếp theo là Tất An liệu có thể thành công chống đỡ lại những trưởng lão của Thất Tông Tội hay không, và hắn có thể làm gì với cái sự kiện Bách Quỷ Chi Giả đang tiến gần đến cả thành phố Thiên Hải cùng với thượng cổ tà thú Thao Thiết. Chúng ta hãy đón chờ trong tập 48 này. Tập 48, chương 297, Chiến Thao Thiết. Tân An lắc đầu để cho mình bảo trì tỉnh táo. Cũng may còn có sát khí hộ thể, không thì hậu quả khó mà lường được. Vừa đứng lên, Bạo Thực cùng Tham Lam đã xuất hiện ở trước mặt Tất An. Một cây đao lập tức kề trên cổ của Tất An, khiến cho Tất An không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực không tệ, thế nhưng người vẫn quá mức kiêu ngạo. Tham Lam cười lạnh một tiếng, chỉ nghe Bạo Thực lúc này xoay người, nói ra. Giết hắn đi! Tham Lam hạ đao xuống, Tất An lập tức điều động sát khí toàn thân, ngăn cản. Nhưng đao của hắn bỗng nhiên phát ra một trận kim quang, Tất An giật mình, đao xuyên qua. Sát khí hộ thể bổ về phía cổ của Tất An. Dừng tay! Một thanh âm truyền tới, đao của Tham Lam lúc này cũng ngừng lại, một thân ảnh xuất hiện sau lưng Tất An. Một tay kéo Tất An lại, Tất An nhìn lại, là chú hai, hắn mở ra âm dương nhãn, chỉ thấy đao của Tham Lam lúc này bắt đầu ngừng chuyển động, một đao thất bại. Xem ra vừa rồi cũng không phải là câu nói kia của chú hai mà khiến hắn dừng tay, mà thực sự sử dụng lực lượng nào đó của âm dương nhãn. Hứa Chi Huyền, Tham Lam sắc mặt âm trầm, xem ra đối với chuyện vừa phát sinh trong lòng hắn cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Bạo Thực lúc này cũng xoay người, nhìn thấy người trước mặt mà giật mình, ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Người tới đây làm gì? Đương nhiên là tới cứu cháu trai của ta. Chú hai lộ ra vẻ rất tùy ý, vỗ vỗ bờ vai của Tất An, nói ra. Người đi trước đi, nơi này liền giao cho ta. Tất An không yên lòng, nhìn về phía chú hai, chỉ nghe hắn tiếp tục nói ra. Tất An, hai người này không phải là ta chưa hề giao thủ. Mặc dù có chút cố hết sức, nhưng đánh mấy trăm hiệp hẳn là không có vấn đề gì. Tóm lại, người đi nên nhanh lên đi, còn phải có rất nhiều chuyện muốn làm hay sao? Tất An gật gật đầu, trả lời. Vâng, vậy chính chú cẩn thận một chút. Nói xong, Tất An lập tức đứng lên, chạy về phía thành phố Thiên Hải. Bạo Thực hừ lạnh một tiếng nói. Làm sao có thể bỏ qua cho người dễ dàng như vậy? Nói xong, hắn vung tay lên, chỉ thấy sau lưng, Thao Thiết lập tức đuổi tới. Chú hai có chút giật mình, trên trán một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống nói. Không tệ, thượng cổ tà thú Thao Thiết, thế mà các ngươi lại có thể khống chế. Đây cũng chỉ là mới bắt đầu thôi. Tiếp chiêu. Bạo Thực lúc này cũng từ phía sau huyễn hóa ra một cái bóng to lớn, rất giống một con rắn. Tham Lam thì xuất ra đạo phù, cũng đã chuẩn bị kỹ càng quyết một trận tử chiến. Tư Đàn một đường chạy về phía trước, Thao Thiết ở phía sau đuổi theo. Gia hỏa này một bước đã đuổi đến 3-4 km đường. Nếu không phải Tư Đàn tốc độ tương đối nhanh, chỉ sợ một cước liền bị nó dẫm chết rồi. Mắt thấy được thành phố Thiên Hải, chỉ thấy kết giới màu vàng kim vây quanh thành phố Thiên Hải lúc này cũng vỡ vụn. Tư Đàn vội vàng dừng bước lại. Lại thấy năm vị gia chủ dẫn theo thành viên của đạo giáo lao đến. Chuyện gì xảy ra vậy? Tư Đàn nhìn về phía thành phố Thiên Hải, vừa rồi xác thực là kết giới đã biến mất. Chỉ thấy gia chủ của Tiết gia âm thầm cắn răng, hung tợn nói. Chúng ta đã trúng kế, thừa dịp ngũ đại thế gia chúng ta tấn công Bách Quỷ Chi Giả, người của thất tông tội ở thành phố Thiên Hải đã phá hủy kết giới. Gia chủ của Hà gia nói. Hiện giờ không phải thời điểm nói những lời này. Đầu tiên là phải giữ vững thành phố Thiên Hải, không thể để cho Bách Quỷ Chi Giả xâm nhập được. Lưu Tam Tỷ. Bảy trận, ngũ hành tu chiến trận. Nói xong, chỉ thấy 5 người phân biệt dẫn đầu người của mình đứng ở 4 phương 8 hướng chung quanh Thao Thế. Đầu tiên là phải giải quyết tà thú này đã. Chỉ thấy thành viên phía sau bọn họ bắt đầu mặc niệm chú ngữ đạo thuật khác biệt. Một màn chắn màu đỏ đem Thao Thiết bao vây lại. 5 vị gia chủ lúc này cũng tay kết kiếm chỉ, phân biệt chỉ về hướng Thao Thiết. Bên trong màn chắn cũng có vô số kiếm khí xuyên qua thân thể Thao Thiết. Trong lòng Tư Đàn đã triệt bể bị chấn động. Đây quả thực là một màn kinh diễm, không nghĩ tới còn có trận pháp lợi hại như vậy. Mặc dù bọn họ làm như vậy thật sự có thể hạn chế hành động của Thao Thiết, nhưng cái này còn chưa đủ giết chết nó. Kiếm khí đánh lên thân thể của nó không đau không ngứa. Tăng thêm công lực. Gia chủ Tiết gia lúc này gầm lên giận dữ. Chỉ thấy đám người phía sau hắn càng thêm liều mạng, miệng niệm chú ngữ. Bên trong màn chắn, kiếm khí cũng thay đổi, biến ra nhiều hơn rất nhiều. Thao Thiết cắn răng, phát ra trận trận gầm thét, dường như đã đủ nổi giận, giống lên gầm dữ dữ. Tư Đàn thống khổ che tay lại, một cơn sóng xung kích cường đại ở trên thân thể của nó phát ra. Màn chắn cũng tại lúc này vỡ vụn. Năm vị gia chủ, tính cả những thành viên của đạo giáo khác, toàn bộ bị thổi qua một bên. Trùng kích dần dần giảm bớt, Tư Đàn đưa tay buông xuống, nhìn về phía trước. Chỉ thấy Thao Thiết, lông tóc không hao tổn, đứng tại chỗ, mở ra miệng máu khổng lồ, gầm lên giận dữ. Bách Quỷ Chi Giả cũng lập tức từ phía sau nó nổi lên, giống như sóng biển to lớn, phô thiên cái địa, hướng về phía Tất An bên này đánh tới. Rút lui, rút lui, rút lui về thành phố Thiên Hải. Gia chủ Tiết gia lúc này nói ra, ra lệnh với đám người. Không ít thành viên của đạo giáo từ bên cạnh của Tất An chạy qua. Thất bại sao? Tất An nhíu mày, nhìn về phía Thao Thiết. Đây là một thượng cổ tà thú, nếu như Tất An dùng thượng cổ trảm quỷ phù, liệu có thể có tác dụng hay không? Tiểu thư, đi nhanh lên, thành phố Thiên Hải xem ra là giữ không được. Gia chủ Hà gia lúc này xuất hiện ở bên cạnh Tất An khuyên nhủ. Tất An cười lạnh một tiếng, trả lời. Nếu như những thành phố khác cũng thất thủ, các người còn tiếp tục trốn tiếp nữa không? Lần này là thành phố Thiên Hải, lần sau liền lại ở một thành phố khác nữa. Người nói không sai, nhưng sẽ có một ngày chúng ta sẽ đoạt lại những thành phố này. Hiện tại vẫn là rút lui thì không cần nhất thời xính mảnh. Hắn tiếp tục khuyên giải. Tư Đàn nhún vai, trả lời. Người đi trước đi, ta muốn thử một lần có thể cùng Thao Thiết chống lại hay không. Nói xong, Tư Đàn đi lên phía trước một bước, hít thở sâu một hơi, tập trung tinh thần, cắn hát ngón giữa của mình, vươn tay bắt đầu vẽ lên thượng cổ trảm quỷ phù. Trước mỗi nét quét ngang, cong lên đều kéo theo sát khí ngập trời. Năm vị gia chủ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Tất An. Cảm thụ được cỗ sát khí khổng lồ này, thân thể không tự chủ được run rẩy. Lưu Tam Tỷ khẽ vấp, hai mắt bắn ra thần thái kinh người. Cái này là thượng cổ trảm quỷ phù thất truyền đã lâu, vì sao lại xuất hiện trong tay hắn? Hả? Thượng cổ trảm quỷ phù? 4 vị gia chủ khác nghe được tức bà ta nói thì nhao nhao hít sâu một hơi. Đạo pháp bản mệnh của Trương Đạo Lăng thất truyền đã lâu, nghe nói có được uy lực hủy thiên diệt địa, trảm quỷ vừa ra vạn quỷ đều diệt, đây là thượng cổ trảm quỷ phù. Một chữ trảm cỡ lớn ở trước mặt Tất An xuất hiện chỉnh tề, chỉ thiếu một nét dựng lên. Nét dựng lên kia vô cùng nặng nề, phải trải qua quá trình cảm nhận của tử vong. Tay Tất An bắt đầu run rẩy. Trước mắt hóa thành một mảnh màu máu. Một người, rồi lại đến một người, xuất hiện giết chết Tất An. Tất An cũng nhịn không được nữa gầm lên giận dữ. Đem nét dựng kia vẽ xong. Một khắc này, bầu trời biến sắc, mây đen che phủ, thiểm điện tàn phá bừa bãi. Bạch Quỷ Trí Dạ lúc này cũng nhanh chóng lui lại. Thảo Thiết cũng cảm nhận được một cỗ uy hiếp cường đại, nhưng nó cũng không lui lại. Nó là thượng cổ tà thú, ở thế giới này nó không sợ hãi điều gì. Năm đại gia chủ bị cảnh ở trước mặt triệt để làm cho rung động, một câu cũng không nói nên lời. Trảm quỷ vừa ra, vạn quỷ đều diệt. Tất An gầm lên giận dữ, đem chữ trảm đẩy về phía trước. Chùm sáng màu đỏ phô thiên cái địa, phóng về phía Thao Thiết. Chương 298 Thanh Thanh. Uy lực hiệu quả cùng với ngũ hành chu tiên trận pháp mà năm vị gia chủ ở chỗ thì triển lại hợp thành một. Thao Thế cảm thụ ý áp trước nay chưa từng có, mở ra miệng máu khổng lồ muốn đem những chùm sáng màu đỏ này nuốt hết vào trong bụng, nhưng chùm sáng màu đỏ vừa chạm đến da thịt của nó liền đem thân thể của nó hòa tan. Thao Thiết lập tức ngậm miệng lại lui về phía sau. Vô số chùm sáng đánh lên thân thể nó, bắt đầu ăn mòn thân thể nó. Tân Hàn vừa mở mắt nhìn, có hiệu quả, lập tức tăng lực lượng chuyển vận vào trảm quỷ phù. Nhưng chữ trảm đã tiêu hao gần hết. Ở trên tay của Tân Hàn bắt đầu mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tân Hàn giật mình, lập tức cắn nát ngón tay của mình lần nữa, vẽ ra thượng cổ trảm quỷ phù. Cơ hội tốt như vậy, không thể buông bỏ như thế. Nhưng lần này cũng không thuận lợi, vẽ ra như lần đầu. Tân Hàn chỉ cảm thấy toàn thân của mình đều đang đau đớn. Phảng phất có rất nhiều người đang cầm dao chém lên người của hắn, muốn đem hắn chém thành ngàn mảnh. Tất An đau đến run rẩy. Năm vị gia chủ thế gia lúc này cũng phát hiện được sự dị thường của Tất An, lập tức cản ở trước người của hắn rồi giống lên. Người tập trung chính lực vẽ thù đi, chúng ta sẽ tới bảo hộ người. Tất An nghe được lời của bọn họ thì bất ngờ, nhất là Lưu Tam Tỷ, bà ta thế mà đứng phía trước bảo hộ cho Tất An. Thảo Thiết lúc này thân thể cũng đã chịu trọng thương. Nhìn thấy Tất An lần nữa vẽ ra thượng cổ trảm quỷ phù, nó sợ di chuyển bước chân nặng nề chạy về phía bên này, đồng thời mở ra cái miệng khổng lồ muốn nuốt bọn họ vào. Năm vị gia chủ phân biệt xuất ra bản lĩnh của bản thân mình muốn làm trận bước chân của Thao Thiết, nhưng đạo pháp đánh lên thân thể của nó căn bản là không đau không ngứa. Tránh ra! Tất An gầm lên giận dữ, trong tay thượng cổ trảm quỷ phù ngưng tụ mà thành. Bọn họ nghe được Tất An nói như thế, lập tức tản ra. Chỉ thấy Thao Thiết đã xuất hiện ở trước mặt Tất An, một ngụm nuốt lấy Tất An. Tất An nhìn xung quanh đã biến thành đen kịt, lập tức dùng hết toàn bộ khí lực đem trảm quỷ phù đẩy ra. Ánh sáng màu đỏ sáng lên, vô số chùm sáng xuyên thấu qua thân thể của Thao Thiết. Tất An tiếp tục tăng thêm uy lực của thượng cổ trảm quỷ phù, đã cảm thấy sức cùng lực kiệt. Bịch một tiếng, Thao Thiết phát ra một tiếng rên rỉ, biến mất vô tung vô ảnh. Tất An lúc này cũng hiện ra trên không trung, nhìn xuống độ cao, Tất An bị dọa cho phát sợ. Cái này tối thiểu phải có mười mấy mét. Nghĩ vậy, Tất An điều động sát khí ở trên không trung không ngừng lăn lộn, giữ vững thăng bằng, cuối cùng cũng rơi xuống. Bạch Quỷ Trí Dạ hiện giờ cũng không có tiếp tục tiến lên. Tất An cũng duy trì khoảng cách nhất định, nhưng chỉ cách thành phố Thiên Hải một bước. Xem ra ác quỷ bên trong cũng vô cùng kiêng kỵ thượng cổ trảm quỷ phù. Năm vị gia chủ trong vài giây ngắn ngủi giật mình, còn không có phản ứng kịp, nhưng cũng vô cùng mừng rỡ sau đó. Tất An cũng không có chú ý đến bọn họ, lập tức dốc sức chạy về phía trường học. Trương Bình cùng Trang Hảo bọn họ hiện giờ còn ở trong tay Thất Tông Tội, Tất An phải đi cứu bọn họ. Bây giờ Thao Thiết đã bị tiêu diệt, Bách Quỷ Trí Dạ ở trước mặt bọn họ cũng không thành vấn đề. Thành phố Thiên Hải cũng đã được bảo vệ an toàn. đi tới trường học. Nơi này rất yên tĩnh, xung quanh dường như có kết giới, cũng không có tồn tại của bách quỷ trí giả. Tư Đàn đi vào trường học, chỉ thấy sân trường mấp mô, dường như đã trải qua một trận đại chiến. Nhìn trái nhìn phải một chút, Tư Đàn phát hiện ra hai cỗ thi thể người của Thất Thông Tội. Lúc này, bóng lưng của một người hấp dẫn ánh nhìn của Tư Đàn. Nhìn quen thuộc như vậy, hẳn là Trương Bình. Nghĩ vậy, Tư Đàn đi tới, xác thực là hắn. Trương Bình cúi đầu, nước mắt rơi xuống đất. Tư Đàn nhìn về phía trước hai bước, chỉ thấy một thi thể nửa người nửa quái vật ở trước người hắn. Người này là... Tư Đàn hoàn toàn cứ thấy ngây ra tại chỗ. Thi thể này quen thuộc như vậy. Hắn sẽ không phải là Trang Hạo chứ? Thanh âm của Tư Đàn run rẩy, trong lòng hắn ẩn ẩn đau. Không sai, Tư Đàn sẽ không nhớ lầm. Cái băng vải kia còn ở trên tay của hắn là Trang Hạo. Tư Đàn lớn tiếng nói với Trương Bình, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trang Hạo vì sao lại biến thành như này? Trương Bình nghe được thanh âm của Tư Đàn, xoa xoa nước mắt, chậm rãi nói, Tư Đàn, tao quyết định muốn trở về làm Địa Tạng Vương. Tư Đàn nghe hắn nói vậy thì trong lòng chấn động mạnh. Chỉ thấy hắn đã lấy ra đạo phù mà Sài Trung Thu đưa cho. Chúng ta đã chịu đựng đủ rồi, cái thế giới này. Nói xong, đạo phù trong tay Trương Bình cũng chạy bị cháy lên. Ngọn lửa hóa thành một đạo quang mang hướng lên bầu trời lướt tới, cuối cùng giống như pháo hoa ở trên không trung vỡ ra. Trang Hạo là vì bảo vệ ta mà chết. Hắn một mực lừa gạt ta. Hắn sở dĩ biến thành như thế này cũng là Thất Tông Tội cho hắn cái gọi là lực lượng của thần. Đối với điều này, hẳn là người biết rõ chứ? Trương Bình xoay người hỏi Tất An. Hắn rất bình tĩnh, phản phất hết thảy đều đã nghĩ ra hết. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Tất An áy náy nói lời xin lỗi với hắn. Trương Bình lắc đầu, ngữ khí lạnh băng nói, những điều này cũng không đáng kể. Ta đang hỏi ngươi, Thất Tông Tội cho Trang Hạo cái lực lượng của thần đến cùng là cái gì? Tất An sững sờ nhìn về phía Trang Hạo đã biến thành thi thể, nhẹ giọng giải thích, cái này là ma chảo, có thể thôn phệ quỷ hồn để gia tăng thực lực của bản thân. Đồng thời, khi đạt tới trình độ nhất định thì sau đó sẽ thức tỉnh lực lượng đặc thù. Hóa ra là như thế. Trương Bình lần nữa nhìn về phía Trang Hạo, nước mắt tràn đầy mi mà ra. Gia hỏa này đúng là một tên ngu ngốc, một mực nghĩ đến những chuyện hồi nhỏ, nghĩ đến Thanh Thanh. Thanh Thanh là ai? Tư Đàn nghe hắn nói như thế thì hỏi. Trương Bình xoa xoa nước mắt rồi trả lời, Thanh Thanh chính là quỷ hồn Viên Viên mà ngươi phái tới. Nói thật, lúc trước thấy được nàng đã dọa ta một hồi, ta thực sự không nghĩ tới đời này sẽ gặp lại nàng. Tư Đàn nghe như vậy như lọt vào trong sương mù, nhưng Tư Đàn đại khái hiểu Viên Viên cùng Trương Bình có quen biết, còn là bạn chơi với nhau từ nhỏ. Vậy vì sao cô bé lại xuất hiện trong điện thoại di động của ngươi? Không lẽ là có chuyện gì xảy ra sao? Chỉ nghe Trương Bình lúc này giải thích, ta, Trang Hạo cùng Thanh Thanh có thể nói là bạn hồi nhỏ tốt nhất của nhau. Lúc ấy ta cùng Trang Hạo đều thích Thanh Thanh, muốn nàng làm cô dâu của chúng ta, cho nên ta cùng hắn đã trở thành tình địch. Điều này ta đã từng nói với ngươi rồi. Tư Đàn gật đầu, trong lòng cũng hiểu ra, hóa ra hắn nói lúc trước tình địch là như cái này. Nhưng tiệc vui chóng tàn, Thanh Thanh ngoài ý muốn mà qua đời, nghe nói là bị tai nạn xe cộ mà chết. Lúc ấy chúng ta ước định muốn cùng đi vườn bách thú, nhưng ta cùng Trang Hạo đợi một ngày mà không nhìn thấy nàng. Mãi cho đến cuối cùng chúng ta mới biết rõ, nàng đã chết rồi, đi đến một cái thế giới khác. Chúng ta không còn khả năng nhìn thấy nàng nữa. Từ đó về sau, Trang Hạo liền biến thành điên điên khùng khùng, mỗi ngày đều tự kỷ. Thế nhưng cũng may mà ngươi để cho chúng ta lần nữa thấy được Viên Viên. Ta còn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng nghiêm chỉnh của Trang Hạo như vậy. Trương Bình nói đến đây, nước mắt lần nữa chảy xuống. Tư Đàn lấy ra điện thoại di động, gọi Viên Viên đi ra rồi giải thích, nàng chưa bao giờ từng rời khỏi các ngươi, vẫn luôn ở trong điện thoại di động của ngươi. chỉ là bởi vì có phong ấn nên nàng không có cách nào đi ra ngoài. Viền Viền mềm màng nhìn bốn phía, sau đó nhìn về phía Tất An hỏi: Tất An ca ca, ngươi sao vậy? Tất An nghe cô bé nói vậy thì hít sâu một hơi trả lời: À, không có việc gì, chỉ là hơi có chút buồn thôi. Một lúc nữa sẽ không sao. Ngươi có nhớ hắn không? Tất An đem ánh mắt nhìn về phía Trương Bình. Chương 299, quyết định. Đương nhiên là nhớ, hắn không phải là tên Trương Bình hay sao? Viền Viền một mặt ngây thơ đáp lại. Vậy trước kia các người có quen biết hay không? Tân Hàn tiếp tục hỏi. Viền Viền lắc đầu trả lời. Cái này ta không có ấn tượng. Tân Hàn thở dài một hơi, chỉ thấy Trương Bình mắt không chớp nhìn chằm chằm cô bé, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Những điều này cũng không có gì cả. Có thể nhìn thấy nàng một lần nữa đã rất may mắn rồi. Ta đâu có yêu cầu gì xa vời đâu. Các người đang nói cái gì vậy? Viền Viền rất nghi hoặc, dường như là nhớ ra cái gì đó, rồi nói với Tất An. Tất An ca ca, hai người bọn họ đối với ta rất tốt, còn mang ta đi vườn bách thú chơi đấy. Hả, vậy sao? Tất An sờ lên đầu cô bé. Sải Trùng Thú lúc này cũng xuất hiện. Hắn vẫn như cũ, mặc một thân y phục màu đen hàng ngày, đầu đội một cái mũ choàng. Nhanh như vậy đã quyết định rồi sao? Ta còn cho là người sẽ suy nghĩ thật lâu đấy. Hắn bỏ mũ choàng xuống, lộ ra khuôn mặt già nua, tóc trắng đầy đầu. Trương Bình nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, trả lời: Chỉ cần ta trở về địa phủ, cái gọi là bách quỷ trí dạ này cũng sẽ biến mất sao? Sải Trung Thu giang hai tay nói ra. Ai mà biết được, cái này phải nhờ vào chính ngươi đi làm. Chính ta đi làm sao? Trương Bình nhíu mày. Chỉ nghe Sải Trung Thu lúc này tiếp tục nói ra: Một khi trở về đến địa phủ, ngươi sẽ lập tức nhớ lại hết thầy. Đến lúc đó ngươi sẽ có biện pháp đuổi bách quỷ chi dạ ở nhân gian đi. Được như vậy thì quá tốt. Nếu bách quỷ chi dạ có thể dễ dàng đuổi như vậy thì Ngũ Đại Thế Gia sớm đã đoạt lại thành phố Thanh Hải rồi. Tất Hàn nhìn về phía Trương Bình, hắn còn có chút do dự. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Tại sao phải làm đến nước này? Bách quỷ chi dạ thành phố Thanh Hải ngươi căn bản vốn không cần quan tâm. Tất Hàn khuyên giải Trương Bình, hy vọng hắn có thể bỏ ý nghĩ của hắn. Chỉ thấy hắn lắc đầu cự tuyệt Tất Hàn, nói ra: Tất Hàn, cái này làm sao có thể không có quan hệ cùng ta chứ? Nơi này chính là nhà của ta, nơi ta lớn lên từ nhỏ, hiện giờ trở thành bộ dáng như thế này. Với lại... Trương Bình nhìn về phía thi thể lạnh băng của Trang Hảo, cắn răng nghiến lợi nói: Nếu ta cứ như vậy mà sống, làm sao có thể xứng đáng với Trang Hảo? Nếu như lúc ấy ta có thể giúp hắn điều gì đó, hắn cũng có thể sẽ không chết, hồn phi phách tán, cái gì cũng không còn để lại. Trương Bình nhắm mắt lại. Tất An lần đầu tiên nhìn thấy hắn kích động như vậy, cũng biết Trang Hạo đã chết, mang đến cho hắn đả kích rất lớn. Người thật sự quyết định rồi sao? Tất An tiếp tục hỏi hắn. Trương Bình nhẹ gật đầu, đưa cho Tất An khẳng định sau cùng. Sải Trung Thu đi đến bên cạnh Tất An, nói ra: Đã quyết định, vậy thì chúng ta liền bắt đầu. Vẫn như lúc trước ta nói, muốn mở ra cổng lớn địa phủ cần dùng đến máu của người. Hiện giờ ngươi hẳn sẽ không kháng cự chứ? Nói xong, Sải Trung Thu đi về phía Tất An. Tất An nhẹ gật đầu trả lời: Hắn đã đưa ra lựa chọn của hắn, ta là bạn thân của hắn, có thể giúp hắn thì tự nhiên sẽ giúp. Sải Trung Thu cười lớn một tiếng, vùng tay lên nhanh chóng vẽ lên trên không trung. Chỉ thấy một pháp trận lớn hình tròn chừng bằng tay xuất hiện ở trên tay hắn. Đem pháp trận đẩy lên trời, pháp trận trên không trung càng biến càng lớn, cuối cùng rơi xuống mặt đất, đem nửa sân trường bao trùm, Sải Trung Thu đẩy Trương Bình đến trung tâm của trận pháp chờ đợi, sau đó nhìn về phía Tất An nói: việc người cần làm là đem máu của mình dung nhập vào bên trong trận pháp, đem cả trận pháp này kích hoạt. Ta sẽ ở một bên thi pháp, liên hệ với địa phủ. Tất An gật gật đầu, đẩy Viên Viên trở về bên trong điện thoại di động, đi tới bên cạnh Trương Bình. Sải Trung Thu lúc này cũng bày ra thủ thế hướng về phía Tất An, ý là có thể bắt đầu. Tất An nhìn về phía Trương Bình, hắn không có một chút do dự, trong mắt hắn có một phần kiên định. Nếu ngươi đã lựa chọn như thế, vậy ta cũng sẽ hết toàn lực để giúp ngươi. Trong lòng Tất An thầm nói như vậy. Sau đó tay kết kiếm chỉ, đem sát khí bao trùm phía trên, cắt đứt cổ tay của mình. Máu tươi lúc này phun ra, Tất An cũng không có cảm thấy được bất kỳ đau đớn. Đối với hiện giờ mà nói, điều khiến Tất An thống khổ nhất chính là cái chết của Dương Minh cùng Trang Hạo, chính là sự ra đi của Cao Đằng Phi và Trương Bình. Bây giờ Tất An còn lại gì đây? Nếu không, ngươi hãy suy nghĩ lại một chút đi. Ở lại đây đi. Tất An cắn răng không nhịn được khuyên hắn một câu cuối. Trương Bình nghe được Tất An nói như thế thì sững sờ, sau đó cười nhẹ một tiếng trả lời: Tất An, có một số việc nếu như đã xảy ra liền không cách nào quay đầu lại nữa, chỉ có thêm một đường đi thẳng về phía trước. Ta và ngươi đều biết thế, đúng không? Hắn ngẩng đầu nhìn Tất An, trong mắt cũng là kiên định không bỏ. Tất An nhẹ gật đầu, thở ra một hơi để cho mình bảo trì tỉnh táo, trả lời: đã như vậy, vậy liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ừ, thuận buồm xuôi gió. Trương Bình nhắm mắt lại, đã chuẩn bị kỹ càng. Sải Trung Thu đưa tay đập lấy mặt đất, hét lớn một tiếng. Chỉ thấy ánh sáng từ trận pháp càng thêm chói mắt, thân ảnh Trương Bình cũng dần dần mơ hồ. Dưới chân hắn xuất hiện một cái động không đáy, bên trong đen kịt một màu, thân thể của hắn bắt đầu chìm xuống dưới. Tất An, chiều cố tốt cho Thanh Thanh, chờ ta, ta sẽ đem bách quỷ chia ra ở thành phố Thanh Hải, đuổi đi. Cái này là lời nói cuối cùng của Trương Bình để lại cho Tất An. Nháy mắt sau, hắn đã biến mất không thấy nữa. Sải Trung Thu lúc này cũng xuất hiện ở bên cạnh Tất An nói: kết thúc, ta sẽ ở một bên tiếp tục quan sát người. Mọi sự phát triển của người đều nằm ở trong mắt của ta. Mặc dù người bây giờ có được thực lực không tầm thường, còn có loại đạo thuật cường đại như thượng cổ Trảm Quỷ Phù, nhưng loại bùa này vẫn nên dùng ít thôi. Nói xong, hắn đã biến mất không thấy nữa. Tất An đứng tại chỗ không khỏi có chút tịch mịch. Mình bây giờ thật đúng là không còn gì nữa. Nâng thi thể của Trang Hạo lên, Tất An mai táng hắn tại nghĩa trang lúc trước gặp được Thụ Tình. Nơi này vẫn trước sau như một, yên tĩnh, bách quỷ trí giả cũng không có xâm nhập đến nơi đây. Cẩn thận ngẫm lại, lúc trước cùng Cao Đằng Phi cải tạo lại nghĩa trang này lại thật tốt. Khi đó quan hệ với hắn giống như là huynh đệ ở trong nhà, hiện giờ lại biến thành trở mặt thành thù. Đứng lên, thân ảnh một người hấp dẫn Tất An là Cao Đằng Phi. Hắn cầm trong tay một vỏ rượu đi đến. Tất An lập tức tránh một bên, tránh khỏi hắn. Dù sao nếu gặp phải nên tránh không được ra tay đánh nhau. Ở trong Thất Tông Tội cùng hắn một đoạn thời gian, Tất An cũng đã thấy được tính cách bây giờ của hắn. Cùng trước kia đơn giản là cách biệt một trời, biến thành lãnh khốc vô tình. Đơn giản mà nói chính là một động vật máu lạnh. Nơi này còn có mộ bia của một người nữa, là sư phụ của hắn. Lúc trước cải tạo nghĩa trang, Cao Đồng Phi vì hắn mà lựa chọn nơi này. Mộ bia của sư phụ hắn cũng là do hắn tự tay điêu khắc. Bây giờ suy nghĩ một chút, không lạ mà nơi này không có bị bách quỷ chia dạ ảnh hưởng. Hóa ra là Cao Đồng Phi đã đem nơi này cô lập. Hắn hướng về phía mộ bia nói mấy câu, sau đó quay người rời đi. Tất cả lúc này cũng thở dài một hơi, không ở dừng lại ở đây quá lâu, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cao Đồng Phi đã xuất hiện ở đây, vậy 07 khẳng định cũng ở đây. Tất An cũng không muốn cùng hai người bọn họ đụng phải nhau. Trở lại thành phố Thiên Hải, nơi này cũng thành không giữ vững. Bách Quỷ Chí Giả cũng không có ý muốn tiến lên nữa. Chương 300, phiên ngoại Trương Bình Trang Hảo. Nơi này đúng thật là nóng. Trang Hảo xoa xoa mồ hôi trán, nhìn đám người đi bên cạnh, cười lạnh một tiếng rồi nói: thế nhưng nhiệt độ như này vẫn còn chưa đủ đánh bại bản vương. Ít nói nhảm đi, tranh thủ thời gian tìm một chỗ mà ở lại. Trương Bình ôm di ảnh của Dương Minh, nhìn trái nhìn phải một chút rồi nói: không cần phải vội vàng, chẳng mấy chốc sẽ có người đến chào bản vương ở nơi này, đến nơi ở thoải mái nhất. Người đang nằm mơ sao? Trương Bình đẩy khung kính, chỉ gặp một người phụ nữ trung niên đi về phía bọn họ, cầm trong tay một tấm bảng nhỏ rồi nói: hai thanh niên đã đến đi du lịch sao? Trang Hạo nhìn thấy người này thì ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói ra: thấy chưa, xem ra hết thảy đều trong dự liệu của bản vương. Trương Bình có chút ngại ý muốn, nhẹ gật đầu trả lời: đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì không ạ? Người phụ nữ trung niên mặt mũi tràn đầy ý cười nói ra: ta cũng không có chuyện gì cả, liền là đến mời các ngươi, nếu muốn dừng chân thì đến nhà khách của bọn ta có phòng tiện nghi, phong cảnh cũng đẹp, đến khu tham quan cũng gần. Trương Bình sững sờ trả lời: bọn ta muốn đi Thần Long Giá, chuẩn bị tìm chỗ ở nơi đó. Vậy thì thật là tốt rồi, nhà khách của bọn ta ở gần Thần Nông Giá, ngồi xe thì cũng chỉ mất 10 phút thôi, ra đến cửa chính là một con đường ẩm thực nữa. Trương Bình nghe bà ấy nói như thế, do dự một chút rồi trả lời: Vậy thì liền đi xem một chút ạ. Trang Hạo cũng không có phản đối, còn người phụ nữ kia thì tỏ ra rất vui vẻ, mang theo hành của bọn họ, ngồi lên xe, một đường chạy đến, đi tới một con đường náo nhiệt. Xuống đây thôi, chúng ta đến nơi rồi. Nói xong, người phụ nữ xuống xe trước. Trương Bình cùng Trang Hảo lúc này cũng đi xuống, nhìn lên nhà khách ở trước mặt, không khỏi có chút hoài nghi. Hoàn cảnh nơi này thật sự có được hay không? Trên tường, sơn đã bong chóc khá nhiều, có thể nhìn thấy trên cửa sổ còn có cả mạng nhện. Đi thôi hai thanh niên, còn đừng có ngẩn ra đó nữa. Người phụ nữ hỏi hai người bọn họ một tiếng. Trương Bình cùng Trang Hảo liên tục gật đầu, đi vào theo. Tiến vào đại sảnh của nhà khách, bên trong cũng điêu tàn không kém. Khắp nơi trên sàn nhà gạch có thể để thấy được dấu giày. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến các loại âm thanh ngôn ngữ khác nhau. Sau quầy lễ tân có một vị tiểu cô nương. Chỉ thấy người phụ nữ đi lên trước, vươn tay nói ra: cho ta một căn phòng tiêu chuẩn tốt nhất ở giữa, mà ta đang mang hai thanh niên này đi xem phòng. Tiêu chuẩn sao? Còn lại một phòng, người dẫn bọn họ đi xem một chút đi. Nói xong, nàng đưa thẻ trong tay giao cho người phụ nữ. Người phụ nữ quay đầu, cười một tiếng, dẫn theo Trang Hạo cùng Trương Bình đi tới gian phòng. Một khắc khi mở cửa, một cỗ khí lạnh đập vào mặt. Trang Hạo phát ra một tiếng kêu không thoải mái, Trương Bình đẩy khung kính, nhìn bốn phía xung quanh một chút. Gian phòng nơi này ngược lại vẫn khá tốt, nhưng mà phong cảnh khiến Trương Bình có chút không chấp nhận được. Thế nào thanh niên? Còn không hài lòng sao? Nước nóng 24 giờ, điều hòa không khí có, đi ra ngoài liền lạc phố ẩm thực. Thuận con phố trước mặt mà nói, có tuyến xe buýt số 9, đi 10 phút đồng hồ liền đến Thần Nông Giá, thuận tiện biết bao. Trương Bình chớp chớp trả lời: quả thật cũng không tệ, bao nhiêu tiền một đêm à? Cũng không có đắt, các người cũng lần đầu tiên đến đây, nếu muốn ở lại dài ngày thì có thể thương lượng, 120 đồng một ngày. Người phụ nữ tỏ ra rất thành thạo điêu luyện, nhưng Trương Bình trước khi tới đã chuẩn bị đầy đủ, những gì nên tìm hiểu đã tìm hiểu. Phòng ở nơi này nếu đặc biệt tiện nghi thì không nói, nếu là căn phòng tiêu chuẩn trung bình là 100 đồng, nếu có thể mặc cả tốt thì 80 đồng nguyên một ngày. mà nếu 100 đến 120 đồng một ngày, vậy khẳng định là lôi kéo khách nhân, nâng lên giá phòng, sau đó đòi tiền ăn chênh lệch với nhà khách. Trương Bình lại không có ngốc như vậy, lắc đầu trả lời. Không được, quá mắc. Chúng ta cũng chỉ là học sinh thôi, tới đây cũng chỉ là đi nhìn ngắm phong cảnh, cũng không có mang theo nhiều tiền như vậy. Người phụ nữ sắc mặt có chút khó coi, nói ra. Vậy để cho các người tiện nghi một chút, ngươi xem 100 có được không? Trương Bình vẫn lắc đầu trả lời. Vậy cũng không được rồi, bọn ta vẫn còn ở đi chỗ khác xem một chút đi. Nói xong, Trương Bình kéo Trang Hạo liền đi ra ngoài. Người phụ nữ lúc này vội vàng lập tức đuổi lên trước rồi nói. Ôi ơi, này này này, hai thanh lên chớ đi, chúng ta thương lượng một chút đã. Ngươi xem 90 thế nào, cái giá này giá thấp nhất rồi. Trương Bình vẫn như cũ lắc đầu trả lời. Đại tỷ à, chúng ta thật sự là không có đủ tiền, cũng xin lỗi làm mất nhiều thời gian của ngươi như vậy. Nói xong, Trương Bình bước nhanh hơn. Trang Hạo còn có chút không vừa ý. Tài chính của xã đoàn sung túc, tối thiểu từ chỗ của hiệu trưởng Lý cầm tới mấy chục ngàn đồng, thì sao lại không trực tiếp ở lại? Này, đầu óc của ngươi bị hỏng rồi à? Tại sao lại phải đi? Trang Hạo ngữ khí không vui hướng Trương Bình nói. Trương Bình đem hắn kéo đến một bên đường, nhìn người phụ nữ kia, chỉ thấy bà ta đã lái xe rời đi. Lúc này, Trương Bình lập tức lôi Trang Hạo quay trở về nhà khách. Tiểu cô nương ngồi quầy tiếp tân đang chơi điện thoại, nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức để điện thoại di động xuống rồi hỏi. Tại sao lại trở lại? Muốn thuê phòng đúng không? Trương Bình đầy không kính, không phủ nhận, nhẹ gật đầu trả lời. Xác thực là muốn ở chỗ này, thế nhưng ta muốn hỏi trước ngươi mấy vấn đề. Nàng có chút kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Trương Bình rồi nói. Được thôi, vậy ngươi hỏi đi. Thuê một phòng ở đây thì giá bao nhiêu, không tính người phụ nữ kia dẫn khách? Tối thiểu thì cũng phải 100 đồng. Ngươi xác thật sao? Ta vừa mới nghe người bên ngoài nói, nơi này phòng tiêu chuẩn giá 80 mà. Trương Bình trên mặt có ý cười, nàng rõ ràng sững sờ, cũng dứt khoát, không nói thách nữa, trả lời. Ngươi nói không sai, đúng là 80. Vậy ta liền thuê một gian phòng tiêu chuẩn, chúng ta muốn ở chỗ này khoảng 3 hay 4 ngày. Nói xong, Trương Bình lấy ra thẻ căn cước. Nàng gật đầu bất đắc dĩ, cầm thẻ căn cước, quét một chút rồi giao lại cho hắn. Trương Bình giao xong tiền, tiếp tục hỏi. Nơi này cách thần nông giá rất gần sao? Nàng nghĩ nghĩ, rồi trả lời. Cũng coi là như vậy. Ra khỏi con đường này, đến bên lề đường, ngồi lên tuyến xe buýt số 9, đi hơn 10 phút đồng hồ là đến. Trương Bình nghe nàng nói xong thì rơi vào trầm tư, sau đó nói một tiếng cảm ơn, dẫn theo Trang Hạo về tới gian phòng. Lời nói của người phụ nữ kia vẫn còn có thể tin. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, Trương Bình liền biết rõ là bà ta lôi kéo khách nhân, chỉ là hắn giả bộ như không biết gì để bà ta cho hắn là người không biết nói chuyện. Đến lúc bà ta dẫn hắn đến chỗ ở tốt, hắn liền ở. Nhưng bà ta làm sao cũng không nghĩ tới lần này lại bị Trương Bình lợi dụng, không những làm chân chạy không công, lại còn tìm giúp hắn một nhà khách. Điều này đã giảm bớt không ít thời gian của Trương Bình, ít nhất cũng không cần đi lòng vòng, đi tới đi lui để tìm nhà khách. Trang Hạo nằm sấp ở trên giường, thoải mái ngủ thiếp đi. Trương Bình lúc này cũng đứng dậy, đem di ảnh của Dương Minh đặt lên bàn, sau đó lấy ra bản đồ. Ngày mai muốn đi thần nông giá, căn cứ ước định ban đầu, bọn hắn muốn thăm dò vào bên trong rừng sâu núi thẳm, phía sâu trong thần nông giá. Dù sao nơi đó tỷ lệ xuất hiện sự kiện linh dị tương đối lớn. Thế nhưng cũng nhất định phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ, không thì đi vào sẽ lạc đường không ra được, liền sẽ phiền toái. Bất chỉ bất giác, trời đã tối dần, Trương Bình cũng đã lên kế hoạch xong đường đi. Trang Hạo cũng đã tỉnh dậy, ngáp dài một cái. Chương 301: Nhìn lại việc xưa. Bản vương đã ngủ bao lâu vậy? Chàng Hạo xoa mí mắt thư giãn hỏi. Một buổi sáng. Trương Bình không chút nghi ngờ đáp lại, sau đó cùng Trang Hạo đi ra ngoài ăn cơm tối, lại mua một số công cụ, còn có lương khô. Đi lại lòng vòng, hai người họ bọn họ trở về đến nhà khách. Sáng sớm hôm sau, hai người bọn họ đeo một cái ba lô lớn đồ dùng đi ra khỏi nhà khách. Dựa theo cô nương ở quầy tiếp tân nói, ngồi xe buýt tuyến số 9 liền có thể đến. Tại một trạm dừng, đợi một hồi, quả nhiên một chiếc xe buýt số 9 chạy tới. Trương Bình cùng Trang Hạo đi lên, mua vé, lại hỏi đường đi cụ thể một chút, mới yên lòng, xác thực là có đến Thần Nông Giá. Không bao lâu sau, giọng nói trong xe nhắc nhở là đã đến Thần Nông Giá. Trương Bình cùng Trang Hảo lúc này cũng xuống xe, nhìn trái nhìn phải một chút. Nơi này có rất nhiều người, phía trước còn có chỗ bán vé. Mặc dù nói muốn đến rừng rậm phía sau thám hiểm, nhưng vé thì vẫn phải mua. Chỗ bọn họ muốn thám hiểm là chỗ cấm vào, hai người bọn họ nhất định phải vụng trộm tiến vào thôi. Đi lên thang đá, ở trên đỉnh có một kiến trúc trông giống như một đốm lửa. Đó hẳn là Thần Nông Giá, rất hùng vĩ. Thế nhưng cũng chỉ là kỹ thuật hiện đại mô phỏng lại. Chân chính Thần Nông Giá chính là ở nơi nào đó trong rừng rậm phía sau. Trương Bình cùng Trang Hảo chạy tới đỉnh của thang đá. Hiện giờ nhìn thấy Thần Nông Giá này cao chừng ba người lớn. Trang Hạo vươn tay sờ về phía Thần Nông Giá, lạnh giọng nói. Quả nhiên là nó đang một mực kêu gọi ta nha. Hiện nay ta đã có như nó mong muốn, đã tới rồi đây. Trương Bình trợn mắt nhìn Trang Hạo một chút, đem di ảnh của Dương Minh lấy ra, nói với chiếc rừng rậm mênh mông. Dương Minh, ngươi thấy được chưa? Chúng ta đã tới rồi, một mực theo kế hoạch đã đến Thần Nông Giá. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp. Nói xong, Trương Bình đem di ảnh bỏ vào trong ba lô, dẫn theo Trang Hạo đi xuống. Mục đích của bọn họ là tiến vào rừng rậm. Thế nhưng xung quanh có quá nhiều người, còn có không ít lưới sắt vây quanh. Điều này gây khó khăn cho bọn họ rất nhiều. Thế nhưng cái này lại không làm khó được Trương Bình. Hết thảy hắn đều đã chuẩn bị rất đầy đủ. Nhìn đến lưới sắt ở trước mặt cao cỡ một người, Trương Bình cũng không có trèo lên luôn, mà từ trong ba lô lấy ra một đôi găng tay cao su. Lưới sắt này có điện cao thế, mặc dù sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu đụng phải một chút thôi cũng khiến người ta toàn thân tê liệt, không thể động đậy. Đeo găng tay gọc cao su vào, Trương Bình sờ lên lưới sắt cũng không có bị dòng điện ảnh hưởng. Lúc này hắn mới thả lỏng ở trong lòng rồi trèo lên. Giày hắn cũng là giày cao su, không cần lo lắng dẫn điện, chỉ cần thân thể không đụng với lưới sắt là được. Trương Bình trèo qua, sau đó ném đôi găng tay qua cho Trang Hạo. Trang Hạo thấy hắn bình yên vô sự đi qua, tự nhiên cũng đeo găng tay cao su vào, trèo qua. Phủi tay, hai người nhìn về phía rừng cây ở trước mặt. Bên trong rất yên tĩnh, những nhánh cây trụi lùi, trên mặt đất toàn là lá khô. Mỗi một bước đi đều sẽ phát ra tiếng những thanh âm răng rắc, răng rắc. Cẩn thận một chút, nghe nói chỗ này có rắn độc, ngươi cẩn thận đừng có dẫm lên đấy. Trương Bình ở một bên nhắc nhở. Trang Hạo cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào trả lời. Người toàn lo lắng, toàn những thứ dư thừa, bản vương thì có bất tử chi thân, sao lại sợ rắn độc? Nói xong, Trang Hạo lại đứng ở phía sau hắn. Trương Bình buồn bực, nhìn thoáng qua hắn rồi nói. Người không phải không sợ sao? Vì sao lại đi đằng sau ta vậy? Trang Hạo trên trán đổ xuống một giọt mồ hôi lạnh, lúng ta lung túng cười ha hả giải thích. Ngươi là trấn quan đại tướng quân của ta, đương nhiên phải đi trước ta, vì bản vương mà xông pha chiến đấu chứ. Trương Bình nghe được hắn nói vậy thì thở dài một hơi trả lời. Được rồi, chúng ta đi nhanh lên đi. Nói xong, hai người đi vào trong rừng cây. Mục tiêu của bọn họ lúc trước là tìm kiếm Thần Nông Giá chân chính, cũng là tìm kiếm dã nhân trong truyền thuyết cùng những sự kiện linh dị. Một đường đi thẳng về phía trước, Trương Bình cầm la bàn, thuận theo những điểm đánh dấu là có thể tìm thấy Thần Nông Giá thật. Hết thảy có 32 điểm đánh dấu. Trương Bình chọn nơi gần nhất. Hiện tại, bọn hắn đã đi đến 5 điểm đánh dấu. Một khi đi ngang qua một điểm đánh dấu, Trương Bình đều sẽ gạch điểm đó đi. Đương nhiên, từ khi bọn họ tiến vào rừng rậm một khắc này, Trương Bình đi mỗi bước đều sẽ để lại đánh dấu lên cây. Nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không thể bị lạc đường. Mặt trời dần dần xuống núi, màn đêm lập tức bao trùm. Trương Bình cùng Trang Hảo lúc này cũng bắt đầu lấy củi khô, dọn sạch sẽ một khoảng đất trống, dựng lên lều trại, nhóm một đống lửa. Rừng cây bị bóng phối bao phủ. Rừng cây bị bóng tối bao phủ, động vật kiếm ăn ban đêm cũng nhao nhao ra khỏi chỗ trú ẩn. Xung quanh có thể nghe được vô số thanh âm kỳ quái. Nơi này động vật nào cũng có, ví dụ như khỉ, rắn, chuột, gấu. Điều này cũng là do Trương Bình tra ở trên mạng mà biết được. Thật là mệt mỏi. Trấn quan đại tướng quân, mang cho ta một cái lạp xưởng hun khói đi. Trang Hạo ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, uể oải trách móc nói. Trương Bình tức giận, từ trong ba lô lấy ra lạp xưởng hun khói, ném cho hắn rồi nói. Ăn ít một chút thôi, hôm nay mới là ngày đầu tiên, đồ ăn ngươi đã ăn hết một nửa rồi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta không đến 2 ngày thì lại phải trở về đấy. Thần ông giá còn không có tìm được. Trang Hạo không thèm để ý chút nào, cắn một cái lạp xưởng hun khói, bên trong miệng mơ hồ không rõ trả lời. Cái loại chuyện này không cần phải rút ruột, có bản vương ở đây, cái gì cũng sẽ tìm được thôi. Bản vương là người có thần cách, từ nơi sâu xa thượng tiên sẽ chỉ giúp cho ta đến thần ông giá mà. Vậy người ơi, nói vậy mà ngươi còn ăn nhiều? Trang Hạo nghe được hắn nói thì sững sờ trả lời. Đi đường thì phải có đủ sức khỏe chứ, nếu không có đủ sức làm sao lại có tinh thần mà đi tìm thần ông giá. Thôi được rồi được rồi, cùng ngươi nhào nhào như vậy cũng không có ý nghĩa. Trương Bình thở dài một hơi, nhìn về phía đống lửa, trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Tất Đàn không có ở đây, Dương Minh thì cũng đã qua đời. Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì tốt biết bao. Thời gian quay lại lúc vừa mới bắt đầu vào học, Trương Bình cùng Trang Hảo đã gặp Dương Minh. Này, hai người các ngươi. Trương Bình cùng Trang Hảo nhìn về hướng phát ra thanh âm, là một tiền bối lớn hơn họ một lớp. Hai người các ngươi là học sinh mới hả? Đúng vậy, Trương Bình đáp lại. Vậy khẳng định là chưa có gia nhập vào xã đoàn nào đúng không? Đúng. Vậy các người có tin trên thế giới này có quỷ không? Cái này... Trương Bình nhìn về phía Trang Hạo, chỉ thấy Trang Hạo nhẹ gật đầu. Trương Bình lúc này cũng bất đắc dĩ, thở dài một hơi, nhớ tới lúc ấy Trang Hạo nói nhìn thấy quỷ hồn của Thanh Thanh. Mặc dù rất không muốn tin, nhưng vẫn là tin hắn một lần. Đương nhiên là tin trên thế giới này có quỷ, Trương Bình nghĩ một chút rồi đáp lại. Như vậy thì thật sự tốt. Ta là xã trưởng xã đoàn điều tra linh dị, chuyên môn phụ trách tìm kiếm sự kiện linh dị, cuối cùng đưa chúng ra công bố với thế giới. Ta tên là Dương Minh, có hứng thú gia nhập không? Nói xong hắn đưa tay ra. Trang Hạo trong mắt tràn đầy chờ mong. Trương Bình ôm lấy trán, có phần bất đắc dĩ hỏi. Chúng ta gia nhập thì thật sự có thể nhìn thấy sự kiện linh dị sao? Đó là đương nhiên rồi, chỉ cần các ngươi gia nhập liền trở thành một thành viên của xã đoàn điều tra linh dị, rất nhiều việc vẫn chờ chúng ta đi phát hiện. Dương Minh mặt mũi tràn đầy tự tin. Trang Hạo lúc này đã không nhịn được, nếu không phải là Trương Bình một mực ngăn cản hắn, hắn đã hô hào gia nhập. Chương 302, cố nhân trong mộng. Trương Bình như thế nào lại không biết rõ tâm tư của hắn. Từ khi Thanh Thanh qua đời, hắn liền biến thành lúc thì lại nhảy, lúc thì trầm mặc ít nói. Hắn một mực đã nghĩ cách gặp lại Thanh Thanh. Trương Bình làm sao lại không nghĩ đến, hai người bọn họ đều yêu tha thiết nàng, thầy muốn cưới nàng làm vợ. Gia nhập, ta muốn gia nhập. Trang Hạo cuồng loạn hô lên. Trương Bình lúc này cũng buông lỏng tay ra, hắn như sủng vật được giải khai xiềng xích, nhanh chóng đi đến bên cạnh Dương Minh. Ta muốn gia nhập xã đoàn điều tra linh dị. Được. Dương Minh cười một tiếng, nhìn về phía Trương Bình hỏi. Thế vậy còn ngươi? Trương Bình nhìn bộ dáng mong đợi của Trang Hạo, không chút suy nghĩ trả lời. Ta cũng gia nhập. Dương Minh hưng phấn, vỗ tay một cái rồi hỏi. Vậy thì tốt, ta lấy thân phận xã trưởng xã đoàn điều tra linh dị tuyên bố, các người chính là thành viên của xã đoàn. Để ăn mừng thành viên mới, ta mời các người đi ăn hải sản, bao no. Thời gian ngừng ở chỗ này, Trương Bình không suy nghĩ nữa, đứng dậy, nói với Trang Hạo. Đi ngồi sớm một chút đi, ngày mai còn có rất nhiều chỗ muốn đi. Trang Hạo lúc này cũng đứng lên, đi cùng Trương Bình chui vào lều vải. Này, trấn quan đại tướng quân, thật sự có thể nhìn thấy thần ung giá sao? Trang Hạo ở một bên hỏi. Ai biết được, tóm lại là đi tìm thử xem. Trương Bình mở to mắt. Hay, Dương Minh đã chết rồi, xã đoàn điều tra linh dị chỉ còn lại hai người chúng ta. Trang Hạo thanh âm trở nên nghẹn ngào, Trương Bình trong lòng chấn động mạnh, ra vẻ nhẹ nhõm, trả lời. Nói cái gì đấy? Xã đoàn điều tra lính dị không phải có một thành viên nữa sao? Chỉ là hắn có việc không đi thôi. Với lại xã trưởng không phải một mực vẫn ở bên cạnh chúng ta sao? Nói xong, Trương Bình cầm lấy di ảnh của Dương Minh, nhìn bức ảnh khiến trong nháy mắt hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí quên cả hô hấp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Bình lập tức ngồi dậy, cầm đèn pin mở lên, xác thật mình có phải thật sự nhìn lầm hay không. Chỉ thấy bên trong di ảnh đã không còn hình ảnh của Dương Minh nữa, trắng xóa hoàn toàn. Chàng Hạo lúc này cũng đứng dậy, nhìn về phía di ảnh, cũng không có giật mình, sâu kín nói. Có phải hóa thành quỷ hồn không? Vừa dứt lời, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một trận bước chân người. Trang Hào lúc này cũng đứng dậy, nhìn về phía di ảnh. Trương Bình tim bị xách lên tận cổ họng, không lẽ là quỷ hồn của Dương Minh xuất hiện? Không khí trở nên nặng nề dị thường. Trương Bình cũng không có động, chỉ thấy Trang Hào mở lều vải ra. Khung cảnh bên ngoài lộ ra một thân ảnh màu trắng đang ngồi cạnh đống lửa. Trương Bình đã hoàn toàn lâm vào sợ hãi, thân ảnh kia chính là Dương Minh. Trang Hạo trên mặt lộ ra thần sắc rừng mỡ, mừng rỡ muốn gọi hắn. Trương Bình lúc này bịt miệng của Trang Hạo lại, đem hắn kéo lại, đồng thời đóng lều vải lại, không cần tâm đến bóng người ngoài đó. Chỉ nghe tiếng bước chân vang lên lần nữa, dường như đang đi về phía này. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán của Trương Bình chảy xuống, toàn thân hắn căng cứng, không dám phát ra một chút động tĩnh. Trang Hạo lúc này cũng ngừng dãy rủa. Trương Bình, mở lều ra đi, bên ngoài lạnh lắm. Thanh âm của Dương Minh khàn khàn thét lên. Trương Bình bị dọa sợ, không dám đáp lời, từ trong túi lấy ra một tấm đạo phủ duy nhất còn lại. Trương Bình, mở lều ra đi, ta muốn đi vào. Thanh âm càng lúc càng lớn, phía ngoài Dương Minh rất kích động, thanh âm như gà trống. Trương Bình cắn răng cũng không có đáp lại, chỉ thấy xung quanh lều vải sao động không yên, thanh âm bịch bịch vang lên, tiếng bước chân liên tục vang lên. Bên ngoài cũng nổi lên gió lớn, mắt thấy lều vải sắp bị thổi đi. Trương Bình buông lỏng Trang Hạo, cản ở trước mặt hắn. Bịch một tiếng vang thật lớn, lều vải không cánh mà bay. Dương Minh bình tĩnh đứng trước mặt bọn họ. Các người đã không cho ta đi vào, vậy liền cùng ta chịu rét lạnh đi. Nói xong, hắn điên cuồng cười lên, đồng thời trên mặt thất khiếu chảy máu. Trương Bình bị dọa đến một đầu đầy mồ hôi, cũng nhịn không được nữa, đem đạo phủ trong tay ném ra. Một đạo bạch quang nuốt lấy bọn họ. Trương Bình rít một tiếng, ngồi dậy, ngực phập phồng, liêm tiết thở hổn hển. Chỉ thấy Trang Hạo rụi rụi con mắt, trong miệng lầm bầm, thanh âm mơ hồ không rõ. Cái gì thế? Trương Bình nhìn trái nhìn phải một chút, lập tức lấy di ảnh của Dương Minh ra. Bên trong là bức ảnh đen trắng của Dương Minh, một thiếu niên với vẻ mặt vô lại, tóc cắt ngắn dựng, trên mặt cười cười. Nằm mơ sao? Trương Bình nhíu nhíu mày, cẩn thận nhớ lại chuyện vừa rồi. Hắn lấy túi ra, phát hiện tấm đạo phù duy nhất vẫn còn. Xem ra là mơ. Nếu như là thật, vậy đạo phù này đã dùng mất rồi. Nghĩ thế, hắn lần nữa nằm xuống, tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Bất chi bất giác, liền nghĩ tới chuyện xưa. Thời gian bắt đầu quay ngược lại. Trương Bình cùng Trang Hảo gia nhập xóa đoàn điều tra linh dị. Đề ra mục tiêu đầu tiên là sự kiện linh dị truyền thuyết của trường học số 44 ký túc xá. Bọn họ thành công hối lộ thầy quản lý ký túc xá chuyển vào ở, cũng ở ban đêm ngập được sự kiện linh dị trong truyền thuyết. Điều này khiến Trương Bình rất chấn kinh, thật sự có quỷ hồn tồn tại. Từ đó về sau, tính cách của Trang Hảo thay đổi, trở nên rất tự kỷ. Kỳ thật Trương Bình trong lòng đều hiểu rõ, gia nhập xã đoàn điều tra linh dị cũng là chỉ muốn lần nữa nhìn thấy Thanh Thanh, bởi vì bọn họ cùng nàng còn có rất nhiều chuyện chưa có làm. Thời gian ngừng lại, Trương Bình đánh thức Trang Hảo, có rất nhiều điểm đánh dấu mà họ chưa có đi tới. Còn rất nhiều điểm đánh dấu mà họ chưa có tới, thật vất vả nhưng phải tới một lần. Cũng không thể cứ như vậy tay không mà về, coi như không tìm thấy thần nông giá, cũng có thể chụp được mấy bức ảnh hiện tượng linh dị, cũng là không tệ. Trang Hảo còn chưa đi ngủ, còn chưa ngủ đủ, nếu không phải Trương Bình đem đồ đạc thu lại, hắn cũng phải ngủ 3-4 tiếng nữa. Bây giờ không phải là ở nhà, mau dậy đi. Trương Bình hướng về phía lỗ tai hắn giống to một tiếng. Trang Hảo đột nhiên mở to mắt, thân thể không tự chủ được mà giật mình, xem ra là bị dọa cho phát sợ. Ăn đơn giản mấy khối lương khô, Trương Bình cùng Trang Hạo lần nữa lên đường. Trên đường, Trang Hạo xoa xoa lỗ tai, đi sau lưng của Trương Bình mà không ngừng mắng chửi hắn. Toàn thân oán khí trong lúc nhất thời bộc phát ra. Trương Bình một đường cũng nghe toàn bộ lời nói của hắn trong lỗ tai, khóe miệng giật giật cũng không có phản ứng lại. Đến trưa, Trương Bình cùng Trang Hạo ngồi ở một cái cây bị đổ nghỉ ngơi. Này, trấn quan đại tướng quân, khoảng cách đến thần nông giá vẫn còn rất xa sao? Trang Hạo uống một ngụm nước khoáng rồi hỏi. Trương Bình cẩn thận nhìn bản đồ, từng cái dấu gạch bỏ rồi trả lời. Thì cũng không rõ lắm, thế nhưng còn mấy điểm đánh dấu, lương thực của chúng ta thì không còn lại nhiều, tiết kiệm một chút rồi đi đến hết những điểm đánh dấu này. Kìa, có khỉ. Trang Hạo nhìn về phía đằng trước mừng rỡ nói. Trương Bình lúc này ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên là một con khỉ nhỏ, nó tựa vào thân cây đang nhìn bọn họ chằm chằm. Trang Hạo lúc này để ba lô trên mặt đất mở ra, lấy ra một cái xúc xích hun khói, bẻ ra một miếng hướng về phía con khỉ nhỏ trên cây cua cua. Nó hiếu khỉ nhìn một chút, cẩn thận bò xuống cây đi tới. Đi đến bên người hai bọn họ, Trang Hạo duỗi duỗi tay về phía trước nói. Này ăn đi, cái này là bản vương ban thưởng cho ngươi. Nói xong, hắn quăng miếng xúc xích về phía trước. Con khỉ nhỏ lúc này nhảy một cái bắt được miếng xúc xích hun khói, ngửi ngửi rồi bỏ vào bên trong miệng. Ăn ngon chứ? Trang Hảo đắc ý cười một tiếng. Hết tập 48. Ở tập này thì chúng ta biết được rằng là sau khi Tất An ngăn cản hai trưởng lão của Thất Tông Tội là Bạo Thực cùng với Tham Lam để giúp cho năm vị gia chủ của Tế Gia có thể thoát khỏi sự kìm hãm của bọn họ và quay về thành phố Thiên Hải để phòng thủ thành phố Thiên Hải. Thì ở đây thì suýt nữa thì Tất An đã bị Bạo Thực cùng với Tham Lam giết chết. Và cũng có nhờ sự xuất hiện của chú hai hắn một cách bất ngờ mà cứu sống hắn một mạng. Và chú hai hắn cũng bảo với hắn là chạy đi trước để chú hai hắn đối phó với hai tên trưởng lão của Thất Tông Tội này. Nhưng mà không ngờ cái tà thú thao tượng thượng cổ tà thú Thao Thiết lại chính là dưới sự điều khiển của Bạo Thực. Một sự bất ngờ là bạo thực có thể điều khiển được tượng cổ tà thú Thao Thiết và đuổi theo Tất An. Và khi Thao Thiết đuổi theo Tất An và dẫn theo Bách Quỷ Trí Dạ tiến gần đến thành phố Thiên Hải, mà kết giới bảo vệ thành phố Thiên Hải lúc này cũng đã bị phá vỡ bởi những người của Thất Tông Tội ở bên trong thành phố Thiên Hải, thì Tất An cũng đã quyết định dừng lại và đối phó với Thao Thiết để ngăn cản bước tiến của Thao Thiết, để không để thành phố Thiên Hải không bị thất thủ và vây hãm bên trong Bách Quỷ Trí Dạ. Thì lúc này năm vị gia chủ của thế gia cũng đã giúp Tất An một tay để có thể hạ gục được Thao Thiết bằng thượng cổ tràm quỷ phù, một trong những gọi là đạo pháp, đạo thuật thất truyền rất lâu của Trương Đạo Lăng, người sáng lập ra đạo giáo. Thì sau khi giải quyết được Thao Thiết thì Tất An cũng đã quay trở về đến trường học của thành phố Thanh Hải để tìm Trương Bình cùng với Trang Hạo. Thì đến nơi này thì Tất An đã phát hiện ra là Trang Hạo đã chết, mà lý do mà Trang Hạo chết là đã bảo vệ Trương Bình mà chết. Thì lúc này Trương Bình cũng đã quá là đau đớn, quá là đau khổ, thất vọng về thế giới này, và hắn quyết định là trở về địa phủ làm Địa Tạng Vương. Và lúc này hắn cũng đã nhờ Tất An và cũng đã nhờ đến Sài Trung Thu để có thể quay trở về địa phủ, quay trở về địa phủ thành công. Và sau đó là một phần ngoại truyện về Trương Bình cùng với Trang Hạo. Khi Dương Minh mất đi thì hai người bọn họ quay trở lại Thần Nông Giá, bọn họ đi tới Thần Nông Giá để du lịch cũng như tìm kiếm những sự kiện linh dị. Ở đây thì có rất nhiều cái việc Trương Bình cùng Trang Hạo cùng nhau trải qua, và những cái ký ức của Trang Hạo cùng với Trương Bình về Dương Minh lúc mà bọn họ mới gặp mặt nhau và sáng lập ra xã đoàn điều tra sự kiện linh dị. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi ở những tập tiếp theo rằng việc Trang Hạo cùng với Trương Bình, cùng với những ký ức của bọn họ về Dương Minh, và việc Trương Bình sau khi trở thành Địa Tạng Vương thì có thể giải quyết được cái chuyện Bách Quỷ Trí Dạ ở nhân gian hay không. Thì những cái tập tiếp theo của các bạn, của mình đọc cho các bạn về bộ truyện Hắc Bạch Âm Dương này thì mình nghĩ có lẽ chỉ gói gọn trong vòng khoảng 3 hoặc 4 tập nữa thôi, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm, cả bộ truyện này rơi vào khoảng tầm 52 đến 53 tập, mình đoán là như vậy. Tiếp theo thì mình cũng chưa có thể, thực ra thì mình cũng đã thử tìm những bộ truyện mà nó cũng hấp dẫn và cũng như là có một cái nội dung sâu sắc để đọc cho các bạn, thì vì hầu như mình cũng không thích đọc những cái bộ truyện mà nội dung nó quá nhảm. Mình thích những bộ truyện nó có tí tình tiết một tí mà nó cũng có sâu sắc một tí. Nhưng mà cái bộ Hắc Bạch Âm Dương này thì nếu mà nói nhận xét thì chính bản thân mình cảm thấy nó cũng không có sâu sắc, mà cái nội dung của nó, nếu mà các bạn nghe từ đầu thì mình đánh giá nó thuộc dạng phổ biến và không có quá nhiều cái sâu sắc ở trong đó. Nhưng mà chả biết các bạn nghĩ nào, thôi chết mẹ, mình lại nói linh tinh trong khi mình về quảng bá bộ chuyện này thì các bạn nghe nhiều hơn mà mình lại đang phê bình nó. Chết. Tóc đến gần cuối rồi lại phê bình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi mình, ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Sắp tới thì mình cũng sẽ cố gắng để tìm cho các bạn một bộ chuyện nó có nội dung, có những tình tiết sâu sắc và những cái tình huống cũng như nhân vật mà tình cảm ở trong đấy nó cũng sâu sắc. Nói là chuyện ma, chuyện đính dị, ngoài những cái chuyện mà nó xảy ra mà ghê gớm và kinh khủng ra thì chúng ta cũng phải có một cái nhân vật có chiều sâu thì cái bộ chuyện nó mới hay được. Mình luôn cảm thấy như thế. Nhưng mà có lẽ là do từ trước mình đã đọc chuyện ngôn tình quá là lâu, quá thời gian quá là dài, hay là cái tư tưởng của chuyện ngôn tình nó cũng sẽ bị ảnh hưởng trong đó của mình. Ngoài chuyện ngôn tình, tuyệt đối tình hầu như người ta xây dựng nhân vật rất là sâu sắc, hầu như là như thế. Mà thôi, nói nhảm kéo dài thời gian hơn nhiều, chắc là các bạn cũng chả mấy người nghe được đến đây thôi. Cảm ơn các bạn, thank you and bye bye. Hơi bị công nghiệp.